vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 4, thái tử là kẻ lừa đảo. Gocchuyenaudio.com, edit cộng beta, ruby baozi, /... Giang Tiểu Mãn sau khi đốt thái tử ăn xong tiên đan, hiệp này thử thách xem như là kết thúc. Giang Tiểu Mãn bị dẫn đến nơi ở mới của hắn, thần tiên sống đãi ngộ thật là vượt quá hắn tưởng tượng. Hắn vốn tưởng rằng mình liền được an bài chỗ ở so với gian phòng lúc trước huyện phủ chuẩn bị cho hắn càng lớn hơn gấp 2-3 lần, lại tốt chút là cho một mình một cung, lại không nghĩ rằng, hắn lại bị mang tới trước một tòa tháp cao. Tháp này tên là Thông Thiên Tháp, là kiến trúc cao nhất hoàng thành trong, xưa nay có tiên sư được mời vào cung ở lâu dài, nơi ở chính là nơi này. Mà này vài vị hoàng đế đều không tìm được tiên sư, bởi vậy đây tháp cao trần phong gần 100 năm, lần này nhưng là đặc biệt vì Giang Tiểu Mãn mà mở ra. Tháp cao trước mắt không biết là dùng vật liệu gì dựng thành, toàn thân trắng loáng như ngọc thẳng vào mây trời, còn thật giống như cung điện trên trời, nhìn thấy Giang Tiểu Mãn đều nói không ra lời. Nhưng mà một giây sau liền nghe thái giám tổng quản nói. Thông Thiên Tháp cùng trường nhạc cung chỗ của thái tử điện hạ gần, còn trông mong tiên nhân bảo hộ thái tử nhiều. Ta cũng không phải tổ tông hắn, làm sao bảo hộ hắn. Giang Tiểu Mãn cảm động trong nháy mắt thiếu một nửa. Hoàng đế phái không ít cung nữ thái giám tới hầu hạ Giang Tiểu Mãn, mà Giang Tiểu Mãn một là sợ người nhiều làm hắn lộ hàng, thứ hai hắn một người hiện đại thực sự không quen loại nhịp điệu phong kiến sai khiến người, lợi dụng một câu lúc bần đạo tu luyện yêu thích yên tĩnh cho toàn bộ đuổi ra. Hoàng đế nghe nói Giang Tiểu Mãn muốn tu luyện, trực tiếp hạ chỉ, trừ phi Giang Tiểu Mãn có nhu cầu, bằng không những người không có liên quan hết thảy không được đi vào bên trong Thông Thiên Tháp. Trước mặt chúng nhân, Giang Tiểu Mãn đôi mắt muốn nhắm không nhắm, một mặt thần bí ung dung đi vào trong tháp, đợi đến khi bọn thái giám vì hắn đem cửa phía sau đóng lại, biểu hiện trên mặt hắn vừa thu lại, mèo vừa để xuống, chân vừa đạp, cấp tốc chạy về hướng giường chiếu. Giang Tiểu Mãn tinh chuẩn nhảy lên trên giường, bắt đầu lăn lộn. Rốt cục không ai rồi. Giang Tiểu Mãn lại như con chó cột đã lâu rốt cục có thể thông khí, trong Thông Thiên Tháp khắp nơi loạn víu loạn cùng, chạy khắp 5 tầng lầu Thông Thiên Tháp, liền tại trong tháp treo móc đâu đâu cũng có, rèm sa màu trắng tiên khí phiêu phiêu chơi sảng khoái. Ngày vui vẻ Giang Tiểu Mãn bắt đầu rồi, sáng sớm ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, ăn điểm tâm, vuốt mèo, ăn cơm chưa, giấc ngủ chưa, trong Thông Thiên Tháp khắp nơi tầm bảo, ăn điểm tâm, vuốt mèo, cơm tối, đi tầng cao nhất Thông Thiên Tháp ôm mèo ngắm sao. Rửa ráy, ngủ, tỉnh ngủ sau kế tục ăn điểm tâm. Ngày thứ ba, Giang Tiểu Mãn ý thức được không đúng. Được, thật nhàm chán a, làm sao sẽ tẻ nhạt như thế. Trong tháp ngoại trừ gia cụ cơ bản còn lại chút khoảng không tủ khoảng không giá sách, hắn lật 3 ngày cũng không nhảy ra thứ thú vị nào. Mèo cũng sắp bị hắn tốt chọc. Tướng quân, người nói ta nên làm gì? Giang Tiểu Mãn ở trên thảm trải sàn chờ mình ôm lấy Tiểu Quất Miêu. Tiểu Quất Miêu thật biết điều, cho dù sắp bị tốt chọc cũng không có trốn, bé ngoan bị Giang Tiểu Mãn ôm. Giang Tiểu Mãn xoa bóp đôi nhỏ nó, liền đem nó ôm quơ quơ. Có phải là nên đi ra ngoài? Bên ngoài nhiều người, không chắc ngày nào đó liền bị lộ. Mà lại không đi ra ngoài hắn. Gocchuyenaudio.com, muốn nghẹn chết hơn nữa nữ chủ đâu? Nữ chủ thuận lợi vào cung không? Vào cung sau đó có cơ hội nhìn thấy thái tử hay không? Giang Tiểu Mãn lúc này mới phát hiện bây giờ còn không phải thời điểm hắn thả lỏng. Tướng quân, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Thần tiên sống bế quan tu luyện 3 ngày rốt cục xuất quan. Lâu không hô hấp được không khí mới mẻ, Giang Tiểu Mãn thiếu chút nữa nhảy lên, mà lo lắng đến mình bây giờ là thiết lập tính cách 80 tuổi lão đầu. Giang Tiểu Mãn cuối cùng đầu gối cong một chút, không dám thật nhảy lên, chỉ có thể chắp tay sau lưng chầm chập mà đi. Hắn mục tiêu hôm nay là thiết lập tính cách khắp nơi, quen biết hoàn cảnh địa lý hoàng cung, thuận tiện nhìn có hay không có bất kỳ manh mối cùng nữ chủ có liên quan. Muốn là phát hiện nữ chủ, hắn liền lập tức đem thái tử què khiêng đến phía trước nữ chủ cầu trị liệu. Hoàng cung diện tích bao la, Giang Tiểu Mãn mù đi một trận, không phát hiện đầu mối gì, ngược lại là có chút đói bụng. Trước khi ra tháp hắn ở cái túi nhỏ phía dưới đạo bào để điểm tâm, chính là vì dự phòng tình huống này. Hắn thấy cách đó không xa có chút màu xanh lục nguyên lai là đi tới ngự hoa viên, liền thẳng thắn đến ngự hoa viên ăn điểm tâm. Trong ngự hoa viên không có một bóng người, Giang Tiểu Mãn đặc biệt là tự tại, thấy cách đó không xa lộ ra góc chòi nghỉ mát liền đi qua phía kia. Đi tới một nửa, hắn chợt nghe một chút thanh âm rất nhỏ, như là tiếng vang kim loại va chạm phát ra. Đây là âm thanh gì? Làm sao có chút quen tai? Giang Tiểu Mãn tiếp tục nghe thanh âm kia rất nhẹ, lại ở gần đây. Giang Tiểu Mãn nghĩ tới, đó là tiếng lục lạc của Nam Cung Tuyết. Giang Tiểu Mãn cũng không hiểu tại sao có người sẽ mang theo lục lạc ở trên người đi khắp nơi, mà Nam Cung Tuyết trong tiểu thuyết chính là như vậy, trên tay trên chân trên đầu đều treo lục lạc, một khi đi đường đến leng keng vang, buổi tối ngày hôm ấy hắn đã nghe qua. Là Nam Cung Tuyết, nàng đến, Giang Tiểu Mãn đại hỉ, Nhấp Đạo Bào lập tức liền muốn tiến lên đi. Nhưng mà hắn một cước cũng còn không bước ra đi, khóe mắt dư quang đột nhiên nhìn thấy ở góc hoa sơn trà có một bóng người. Dưới hoa sơn trà trắng tinh, thái tử mặc một thân đoạn bào áo gấm, màu đen ngồi ở trong bóng tối. Thái tử nửa người đều rơi vào trong bóng tối, Giang Tiểu Mãn không thấy rõ thần sắc thái tử, chỉ thấy cặp mắt lẳng lặng giống như đầm nước lạnh lẽo mà đen kịt nhìn hắn, cả người quỷ mị không hề sinh khí. Giang Tiểu Mãn sợ hết hồn, cũng thật sự nhảy cờn lên, không chỉ nhảy dựng lên còn đụng phải mặt sau cây, thiếu chút nữa té ngã. Ngu ngốc, thái tử thấp giọng nở nụ cười, cả người liền sống trở lại. Giang Tiểu Mãn há mồm muốn nói cái gì, mà nói chuyện không phù hợp thiết lập tính cách, hơn nữa quan trọng nhất là hắn phải đến tìm Nam Cung Tuyết. Hắn vội vã dừng lại, dường như chuyện gì cũng không phát sinh quay đầu rời đi. Mà vừa mới quay đầu, liền nghe thái tử nói. Đứng lại, Giang Tiểu Mãn coi như không nghe tiếp tục đi đến phía trước. Bỗng nhiên trước mắt hắn loáng một cái, một người dừng ở trước mặt hắn. Đó là thiếu niên trang phục thị vệ, thiếu niên một mặt nghiêm túc, vóc dáng so với Giang Tiểu Mãn cao hơn, mà khuôn mặt thoạt nhìn tính trẻ con chưa hết, tuổi tác cùng Giang Tiểu Mãn không sai biệt lắm. Giang Tiểu Mãn đi phía trái một bước, thị vệ cũng đi phía trái một bước, Giang Tiểu Mãn hướng bên phải một bước thị. Góc truyện audio.com, vệ cũng hướng bên phải một bước. Giang Tiểu Mãn tức điên, không nhịn được nói, cùng lão nhân ra cản trở vui vẻ sao? Tiểu thị vệ nhất thời lộ ra thần sắc do dự, Giang Tiểu Mãn biết được rồi, vội muốn lướt qua hắn, mà lúc này lại nghe thái tử nói. Đồng Quang, đừng cùng hắn phí lời. Thị vệ tên là Đồng Quang bị chủ nhân gọi, biểu tình lại thay đổi trở về, một tay cầm cán kiếm, một tay kia hướng Giang Tiểu Mãn mời. Lão tiên sinh, mời tới bên này. Nam Cung Tuyết tiếng lục lạc đã không thấy, Giang Tiểu Mãn hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là bé ngoan đi gặp thái tử. Thái tử một đầu tóc dài màu mực lỏng loẹt quấn lên, tư thế ngồi lười biếng nghiêng dựa vào ghế. Vẻ mặt của hắn không thích không giận hờn, một đôi mắt chỉ nhìn Giang Tiểu Mãn không tha. Trong tiểu thuyết viết đến thái tử bình thường là mang có một biểu tình nghiền ngẫm, nếu không phải là tà mị nở nụ cười, hiện tại vẻ mặt này, Giang Tiểu Mãn đọc không hiểu là có ý gì. Giang Tiểu Mãn muốn chạy mà lại không dám chọc cho thái tử, đồng thời còn đến duy trì bức cách tiên nhân. Hắn tình thế khó xử, cuối cùng chỉ có thể cố gắng một mặt bình tĩnh mà về xem thái tử. Hai người nhìn nhau không nói gì, rốt cục thái tử mở miệng nói. Tiên nhân đi đâu đây? Thời điểm thái tử nói chuyện tăng thêm hai chữ tiên nhân, nghe tới không giống tôn xưng, ngược lại có điểm trào phúng. Giang Tiểu Mãn nói, bần đạo cảm nhận được người hữu duyên cùng thái tử đã ở hoàng thành, cố ý tới tìm. Thái tử biểu tình rốt cục có biến hóa, nhíu mày nói. Câu này nói còn nói không ngán. Giang Tiểu Mãn nghĩ thầm thích tin hay không, thời điểm đó truy thê nơi hỏa táng cũng không phải chuyện của ta. Giang Tiểu Mãn tự giác biểu tình bình tĩnh, cũng không biết lông mày của mình đã thoáng nhíu lại, mặt bánh bao hiện ra có chút nghiêm túc. Thái tử xem dáng dấp kia của hắn, khóe miệng cũng câu lên, vung tay lên. Đồng Quang, làm sao có thể để lão nhân ra đứng vậy? Mau ban thưởng ghế ngồi. Giang Tiểu Mãn cuối cùng cũng coi như có thể ngồi xuống, hắn cùng ngồi với thái tử dưới bụi hoa sơn trà. Thái tử so với Giang Tiểu Mãn cao hơn một cái đầu, Giang Tiểu Mãn nỗ lực ngồi thẳng, nhưng vẫn là bị thái tử cúi đầu nhìn, rất có cảm giác một ngạt. Thái tử ở trên cao nhìn xuống nhìn Giang Tiểu Mãn, lông mày dương lên, Giang Tiểu Mãn đều chuẩn bị phải nghe hắn nói cái gì để chào phúng mình, lại nghe hắn nói. Tiên nhân, người nói chân ta đây, có thể trị không? Đề tài đứng đắn như thế, Giang Tiểu Mãn vội đáp. Có thể, lần trước tiên đan còn nữa không? Ta chân liền đau, người què có thể chân đau không? Không đúng, tiên đan kia thật sự có hiệu quả. Đó không phải là viên đường đậu sao? Giang Tiểu Mãn bán tín bán nghi, chỉ thấy thái tử chỉ vào chân nói đau, hắn vẫn là vội vàng đi mò điểm tâm túi mình. Điểm tâm trong túi chứa kẹo sữa. Kẹo sữa này là hắn trên đường lên kinh thành, một quan phủ nào đó đưa cho hắn. Kẹo sữa kia mặc dù không bằng điểm tâm tinh xảo cung đình ngự trù đặc chế, mà thơm ngọt mà không dính răng, đặc biệt là mùi vị lại tương tự kẹo sữa khi còn bé Gia Gia mua cho hắn, điều này làm cho Giang Tiểu Mãn không thể không yêu thích. Giang Tiểu Mãn còn không dám cùng ngự trù gọi món ăn, bởi vậy hắn trên người mang đến chút thứ này đã là hàng tích chữ hắn chỉ có, phải tiết kiệm để ăn. Trước mắt thái tử nói muốn tiên đan, Giang Tiểu Mãn vội vàng dùng thủ pháp ảo thuật đem kẹo sữa. Góc truyện audio.com biến ra, thái tử lại một lần khoảng cách gần xem Giang Tiểu Mãn biến ma thuật, không khỏi biểu tình khẽ biến. Giang Tiểu Mãn chú ý tới chi tiết nhỏ này, nhất thời minh bạch. Đây là muốn đột kích nhìn ta biến ra được hay không đi. Muốn biến ma thuật ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Giang Tiểu Mãn giang hai tay, trên lòng bàn tay trắng nõn đặt viên kẹo sữa nhỏ vàng. Thái tử đưa tay tiếp nhận ăn, nghĩ thầm lần này mùi vị tiên đan cùng lần trước không giống nhau, sữa núc ních. Tiên nhân, thêm một viên, còn đau. Giang Tiểu Mãn lại biến ra một viên. Tiên nhân, vẫn là đau. Giang Tiểu Mãn lại biến ra một viên. Tiên thuật này thật là lợi hại, có thể lại biến một viên xem thử không? Thái tử cho tới nay đều âm dương quái khí, hiện tại họa phong biến đổi, không chỉ ngữ điệu khách khí, liền biểu tình đều để lộ ra ý sùng bái. Giang Tiểu Mãn đầu óc nóng lên, nói biến liền biến ngay, hữu cầu tất ứng, thời điểm chờ hắn ý thức đến cái trong túi nhỏ chỉ còn một viên kẹo sữa, đã không còn kịp rồi. Hắn phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy thái tử một tay chống cằm, hướng hắn nhíu nhíu mày. Tiên nhân, thêm một viên, cái tên này đùa ta. Giang Tiểu Mãn tức chết kẹo sữa của hắn, liền như vậy, hết rồi, tiên nhân tiên đan đâu? Tiểu hài tử không thể một hơi ăn quá nhiều tiên đan. Người cho ta là tiểu hài tử, người chính là tiểu hài tử. Giang Tiểu Mãn tức đến nổ phổi, tìm cái lấy cớ thở phì phì rồi đi. Thái tử không tiếp tục cản hắn, trên mặt mang theo ý cười mà nhìn bóng lưng Giang Tiểu Mãn rời đi. Đợi đến kia biến mất bóng người màu trắng ở trong tầm mắt, thái tử nụ cười trên mặt vừa thu lại, mặt không hề cảm xúc, lạnh giọng hướng Đồng Quang nói. Theo dõi hắn cẩn thận, cách chương.